Chương 1435, tiến kích ổ nỉ xì ạ. Tà thân khủng bố. Vim Niu. Nhìn lấy vẫn nhìn mình chằm chằm dáng vẻ như có điều suy nghĩ, ổ nỉ xì ạ chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng cảm nhận được một cổ sâu tận xương tủy cảm giác vô lực. Thân là con gái của Ý Thuyền, nàng trời sinh liền có liền phổ thông long tộc đều kém xa tít tắp thực lực. Nhưng là lúc này hoàn toàn thất bại xâm phạm, không chỉ tống táng nàng hết thảy, còn đem tam quan của nàng đều đánh cho nát bấy chính mình vô địch cha không chỉ bại trận, thậm chí còn biến thành một cái quái vật mà hết thảy này, tựa hồ vẫn một cái nào đó được gọi là thượng cổ chi thần tà thần ở sau lưng quay phá. Nhưng nhất làm nàng hoảng sợ không thôi chính là cái đó người sâu không lường được loại, lại đem nàng cũng biến thành một cái tà thần tại sau khi phục sinh, phát hiện tóc của mình có thể tùy ý hóa thành xúc tu, thậm chí thân ở trên đều có thể mở ra quỷ dị ánh mắt. Ô nì xì ạ thiếu chút xíu nữa đều muốn sợ đến lên tiếng rít gào. Thật may nàng vốn cũng không phải là thông thường nữ hài nhân loại, cho nên miễn cưỡng vẫn là thu thập xong tâm tình, thậm chí dứt khoát nhận mệnh, quyết định liền lấy thân phận của thị nữ sống được rồi. Nhưng là cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của hận, ô nì xì ạ vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không chỉ cái này vừa tà ác lại nhân loại khủng bố chuẩn bị xử trí mình như thế nào mà đúng lúc này, hận phát hiện quyển sổ na lại ở trong g giúp nổi bọn. Zoki Asuna, các vị, ta đã tìm được tung tích xì nổ đó rồi. Bất quá tình huống của nàng có chút kỳ quái. Zoki Asuna, tại sao không ai đáp lại ta đều lặn rồi sao trạch nữ núi bồng lai, đáng ghét cho dù đánh cuộc ta công chúa mặt trăng danh dự, ta cũng muốn đánh chết đáng chết này dạ củ mỏ dù cả gì vĩnh viễn 17 tuổi. Nợ dù cô, hoa ngươi thật là lợi hại a. Nhanh như vậy liền đánh tới giả củ mò dù cả gì á ta ngay cả ngay từ đầu cái đó sợ nổ đều không đánh lại. Trạch nữ núi bồng lai, hư chỉ cần triển khai ta cái kia vĩnh viễn cùng chốc lát năng lực ta có thể tại tạm ngừng trong thời gian không ngừng nghỉ chơi game cho nên nói cho dù là khó đi nữa trò chơi, ta cũng có thể gan đi qua quá khứ Gaberzien. Khủng bố như vậy ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chính là thánh hùng gan đế trạch nữ núi bồng lai, không có rồi. Thật ra thì ta cũng chết đột ngột qua mấy lần, bất quá loại sự tình này ta đã thành thói quen, cho nên căn bản không tính là cái gì. Vũ nữ kỳ kỳ ô, nguyên lai cái đó dự cổ là muốn phục sinh dưới cây hoa anh đào thi thể, lúc này mới sẽ tới chỗ thu thập mùa xuân. Đáng tiếc nàng lại có thể không biết cô thi thể kia chính là chính nàng đây thật là thật đáng buồn. Gaberzien, hoa làm sao liền ngươi cái này cổ đại vu nữ cũng đánh xuyên chẳng lẽ ta thật ra thì là một cái trò chơi phế vật vu nữ kỳ kỳ ồ. Thử ta đắc ý vũ khí nhưng là cùng tên, cho nên tay mắt cân đối cái gì, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Vu nữ kỳ kỳ ồ, chẳng qua là ưu linh này nữ hài nhìn qua thật đáng thương a chết nhiều năm như vậy cũng còn không cách nào thành Phật vĩnh viễn 17 tuổi. Than thở, dịu cổ chắc là đối với hiện thế có làm bận tâm đi. Bất quá. Nếu biết nàng muốn phục sinh chính là thi thể của chính nàng, ta cũng không thể ngồi nhìn rồi. Ta bây giờ liền đi khuyên nàng dừng tay, nếu không trời mới biết sẽ phục sinh ra một cái quái vật gì vu nữ kỳ kỳ ồ. Ta cùng dự cổ này có chút cảm giác đồng bệnh tương liên a có lẽ sau đó có rảnh rỗi ta có thể gặp nàng một chút. Nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn đây. Dù kỳ ạ Suna, này này này. Các ngươi đều đang nói gì ta mà nói không người nghe sao bên cạnh xỉ nổ đó xỉn quả kỳ ưu gì có vấn đề ác ẩn. Nhà ạ xù nạ ngươi phát hiện cái gì nói nghe một chút. Dù kỳ ạ xù nạ, ta tìm tới xỉ nổ sau, phát hiện xỉn quả kỳ ưu gì đã ở bên cạnh nàng rồi. Nhưng kỳ quái chính là, hai người tách ra sau, ta nhìn thấy cái đó kỳ ưu gì lại cùng hai người khác lén lén lút lút mà thảo luận thứ gì. Dù kỳ ạ xù nạ, ta ở trên đường theo bên cạnh bọn họ lúc đi qua, nghe được kỳ ủ gì kêu một người khác đôn còn có một cái tên bệnh thói thóp quản kỳ ủ gì kêu em trai hải bạ ra ai điện hạ, hắc em trai chẳng lẽ là ca ca của kỳ ủ gì sao ý chỉa xỉn quả còn có cái đó đôn chẳng lẽ ít gôn tổ ba người bên trong cả nạ mổ tổ à sở xỉ nhưng là cái thế giới kia chưa từ nở dê xuất hiện tờ lỡ bị kẹt sự kiện, bọn họ làm sao vẫn tiến tới với nhau đi rổ kỳ ạ su nạ, ai biết. Bất quá ta cảm thấy loại tình huống này rất nguy hiểm, nói không chừng ba người này thật sự liền sẽ nghĩ trong phó bản, làm ra giết người chuyện nhưng là ta lại không có biện pháp đi báo cảnh sát. Cho nên không thể làm gì khác hơn là lên tới hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Trạch nữ núi bồng lai, cắt, cái này còn có cái gì tốt hỏi, trực tiếp đem ba người bọn hắn giết kéo xuống loại chuyện nhỏ này, trong bầy tùy tiện tìm người cũng có thể làm được đi. Zoki Asuna, cái này ở trong hiện thực sinh hoạt giết người. Ta còn không thể nào tiếp thu được một điểm này. Nhìn đến đây, vẫn liếc mắt một cái ở bên cạnh đứng ngồi không yên ôn nhỉ xì ạ, khỏe miệng đông nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Ôn nhỉ ta có một cái nhiệm vụ, phải giao cho ngươi. Đối phương chẳng qua là ba người bình thường, ngươi có thể xử lý được không? Ôn nhỉ xì ạ nghe cả người rung một cái, liền vội vàng dơ cao ngực tới lớn tiếng trả lời. Chủ nhân không có bất cứ vấn đề gì cho dù là 30.000 người. Ta cũng có thể trong nháy mắt đem bọn họ đều giết sạch tại trong một cái phòng khách Internet. Ba cái nam nhân đang hưng phấn thảo luận. Dược vật lấy được sao quá tốt rồi, lần này K.I.Q.O.I.Q.N.G. liều mạng đồ cũng hoàn chỉnh thật muốn chấp hành sao, ta thật kích động a, lần này chúng ta phải ra đại danh niệm mà. Đang khi hắn kích động không thôi, vốn là bị khóa lại phòng riêng cửa chính bỗng dưng mở ra, một tên tóc tím kim đồng đại mỹ nữ ung dung mà đi vào. Ba vị tiên sinh, các ngươi có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề đây? Đại mỹ nữ nhẹ nhàng đã điền viết đỏ tươi môi. Sau lưng tóc dài bỗng nhiên không gió mà bay, mà trên mặt của nàng cũng bỗng dưng hiện ra chừng mấy trương thụ đồng màu vàng.